Tiên cực kiếm là đỉnh điểm của tính kim trong thiên địa. Không ngờ cuối cùng sau khi ta dung nhập hai mảnh nhỏ lại có thể khiến trong cơ thể ta sinh ra kim bản nguyên trong ngũ hành bản nguyên. Thần sắc Vương Lâm dù bình tĩnh như vậy nhưng sự việc này quá đột ngột. Trong 7 ngày luyện hóa này khiến hắn có nhiều minh ngộ. Một mảnh vỡ tương đương với thủ linh sơn hải thủ ta hấp thu mấy năm. Tay phải Vương Lâm giơ lên chỉ thấy 88 ảnh biến ảo ra, cuối cùng dung hợp với tay phải, nắm chặt thành quyền. Hàng loạt tiếng lách cách từ trong lòng bàn tay hắn truyền ra, tiếng này nghe trong trẻo nhưng lại lộ ra cảm giác hủy diệt. Cũng từ trong nắm tay hắn tỏa ra 9 luồng khí xoáy màu đen. 9 luồng khí xoáy này mỗi một đạo đều ẩn chứa một lần thần thông dung hợp thân thể. Vương Lâm trước khi đi tới Sơn Hải, xông vào Thiên Tôn Niết, hắn có thể dung nhập 9 thần thông vào trong một quyền một chỉ. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào tay phải mình, ánh mắt lóe lên, chỉ thấy 9 luồng khí xoáy này vần quanh quyền phải của hắn tạo thành tiếng bùng bùng vang vọng. Bất ngờ có một luồng khí xoáy thứ 10 gào thét hiện ra, đồng thời vần quanh với 9 đạo khí xoáy kia. Hẳn là không chỉ có 10 đạo, tay phải Vương Lâm buông ra. Lại nắm chặt lại một lần nữa, lập tức tiếng âm ỉ mơ hồ truyền ra từ nắm tay hắn. Ngay sau đó, chỉ thấy đạo khí xoáy thứ 11 bất ngờ xuất hiện. Đạo khí xoáy này đại biểu cho Vương Lâm. Vương Lâm không triển khai chân thân, một quyền một chỉ của bản thể liền có 10 đạo thần thông đánh ra. Nếu triển khai bản nguyên chân thân thì sau khi bản nguyên chân thân xuất hiện, một quyền một chưởng của hắn liền có 44 đạo thần thông cùng xuất hiện. Dù sao thì ngũ hành chân thân của hắn và bản thể giống nhau, sau khi xuất hiện lại có thể phát huy ra thần thông gấp 2 lần, lại có thêm lôi đình chân thân thì thần thông có thể tăng vọt một lần nữa. Cuối cùng còn có hư bản nguyên dù chưa thể ngưng tụ thành bản nguyên chân thân nhưng hư bản nguyên vốn là bản nguyên dược bí nhất. Nhất là tam đại hư bản nguyên của Vương Lâm sau khi dung nhập làm một thể thì có thể làm được điểm này. Loại tăng gấp bội này là nhờ hắn sau 50 năm khiêu chiến từ từ dung hợp, dựa vào tính chất đặc biệt của bản nguyên chân thân mới hiểu ra tạo thành chiến lực thuộc về bản thân. Hẳn là có thể hơn nữa. Vương Lâm thì thào, tay trái giơ lên tạo thành chưởng đặt lên trên bàn tay phải, một chưởng này nhấn xuống khiến toàn thân Vương Lâm chấn động, miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. Chỉ thấy 11 luồng khí xoáy vần quanh tay phải bỗng nhiên có tiếng ầm vang, xuất hiện luồng khí tụ thứ 12. Luồng khí tụ thứ 12 sau khi xuất hiện ngay lập tức liền bất ngờ xuất hiện luồng khí tụ thứ 13. Hô hấp của Vương Lâm trở nên dồn dập, hắn lúc này cảm nhận được đây đã là cực hạn rồi, 13 đạo thần thông, nếu triển khai bản nguyên chân thân thì dưới sự gia tăng. Không mặc hồn khải ta cũng có thể đánh với thiên tôn dung hợp 52 đạo thần thông một trận. Không biết với chiến lực hiện tại của ta có thể xông qua tầng thứ 5 của thiên tôn niết kia hay không, chắc hẳn là đủ rồi. Khuôn mặt Vương Lâm lộ nụ cười. Nhưng thiên tôn niết kia hắn cũng chưa muốn lập tức xông lên, thời cơ còn chưa tới. Vương Lâm đã quyết định không xông lên thì thôi. Nếu lần thứ 2 xông lên nhất định phải khiến người ta kinh hãi. Hấp dẫn sự chú ý của tất cả đại thiên tôn đều phải nhờ vào lần thứ 2 xông lên thiên tôn niết này. Hôm nay ta cũng không cần tiếp tục khiêu chiến thiên tôn nữa mà cần quay về Đông Châu, đi tới Đông Lâm trì trước, xem thử nơi này có giống như trong huyễn cảnh ta thấy trong động phủ giới hay không. Vương Lâm trầm ngâm đứng lên, đôi mắt ngời sáng. Đi Đông Lâm tôn, sau đó mới xông lên thiên tôn niết lần thứ 2. Xem thử lần này có thể xông qua mấy tầng, sau khi lựa chọn một đại thiên tôn, đó là lúc ta tới hoàng thành Trung Châu của tiên tộc, giải quyết khúc mắc trong hoàng thành xong, ta sẽ rời khỏi tiên tộc, đi tới 36 quận của cổ tộc, đi gặp sư tôn Huyền La của ta, hoàn thành lời hứa với hắn. Vương Lâm hít sâu một hơi, thân thể nhoáng lên, biến mất khỏi thân cây tùng, thân ảnh huyễn hóa ra trong thiên địa. Hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía Đông Lâm Tông lao vọt đi. Ta có thể cảm nhận được bản thân càng ngày càng mạnh mẽ. Uyển Nhi, đợi tới khi ta trở thành Đại Thiên Tôn, nhất định lúc đó sẽ là ngày ta làm thê tử của mình sống lại. Ngày này không còn xa nữa, rất gần rồi. Uyển Nhi, rất gần rồi. Vương Lâm vừa lao đi, trong mắt xuất hiện vẻ ôn nhu hiếm thấy, có cả vẻ nhớ lại tồn tại sự cố chấp mấy ngàn năm nay. Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1938, Kim Bưu Đại Tiên. Phía Bắc Đông Châu có một châu tên là Đại Thánh. Đại Thánh Châu cực kỳ hẻo lánh, thậm chí so với Thiên Ngưu Châu năm xưa còn hoang vu hơn. Nhưng sự hẻo lánh này cũng chỉ là đối với tu sĩ mà thôi. Phàm nhân trong châu này không ít. Nơi này đất đai màu mỡ, nông sản sinh trưởng tốt tươi, cho nên cuộc sống của phàm nhân trong Đại Thánh Châu này rất no ấm. Cũng bởi nguyên nhân này nên trong Đại Thánh Châu vô số năm qua truyền lưu chuyện tiên nhân, cho nên phàm nhân nơi này hầu như mỗi người đều bái tiên, đối với tiên nhân cực kỳ sùng kính, đều muốn tìm tiên duyên. Chẳng qua tông môn trong châu này thường rất ít đệ tử xuất ngoại, bởi lẽ đệ nhất tông môn của châu này là Đông Lâm Tông vô cùng thần bí, bị che phủ trong một tầng sương mù, nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta hướng tới. Đông Lâm Tông thần bí, ở trong Cửu Tông thập tam môn rất khiêm nhường, đệ tử nội môn lại càng ít xuất ngoại, hầu hết đều ở trong tông môn tu hành. Trên bầu trời của Đại Thánh Châu có rất nhiều mây trắng, rất ít khi gặp cảnh trời trong xanh ngắt, ngàn dặm không mây, hầu như nhiều năm qua đều là như vậy. Từng đám mây trắng lơ lửng trên bầu trời, đồng thời cũng khiến cho phàm nhân có thói quen, nếu như nhìn thấy cảnh ngàn dặm không mây nói không chừng lại còn kinh ngạc. Giờ phút này trong Đại Thánh Châu, bên ngoài một đô thành của phàm nhân đang có gần trăm người cung kính đứng đó. Trong trăm người này có ba bốn lão già quần áo cực kỳ hoa lệ, trông có vẻ ốm yếu nhưng tinh thần mạnh mẽ phấn khởi. Bên cạnh có người dìu đỡ, đám người này đã chờ đợi ở đây hơn hai canh giờ rồi. Những người này đều không có vẻ gì là không kiên nhẫn, ngược lại còn lấy việc chờ đợi ở đây mà vinh quang. Họ nhìn về phía xa xa, giống như đang rất trông mong một người nào đó. Chẳng qua thời gian đã khá dài rồi, một lúc lâu sau, vào đúng giờ ngọ, ánh mặt trời nóng cháy chiếu xuống mặt đất, dù gió thổi cũng mang theo sóng nhiệt ập tới. Vì thế nên có người không chịu nổi sự dày vò này, dù tinh thần họ cố gắng phấn chấn lên nhưng bị ánh mặt trời làm cho ngang ngư. Trong đó có một nam tử đứng phía trước, mặc áo bào viên ngoại, sắc mặt tái nhợt, phải nhận một viên đá lạnh từ người hầu mà đặt lên trán, không nhịn được nói thầm vài câu. Đại tiên có phải là quên không tới rồi không? Chúng ta đợi từ sáng tới giờ cũng rất lâu rồi, mà buổi trưa là lúc nóng nhất, không biết phải đợi tới lúc nào đây. Đại tiên chưa tới hẳn là còn có chuyện, ngươi nếu không muốn đợi thì không ai có thể bắt ép ngươi. Lời nói của viên ngoại trung niên kia bị một lão già ốm yếu phía trước nghe được, lão già này lập tức quay đầu căm tức nói. Bị lão già khiến trách xong, viên ngoại trung niên kia vội vàng cười lấy lòng, đang định giải thích. Hừ, đại tiên đồng ý tới nơi này của chúng ta là nhờ mây người hảo hữu của lão phu khân cầu rất lâu, thế nên mới được đại tiên thương xót đồng ý tới đây. Tuổi ta thế này mà còn chờ được, không dám có chút bất kính. Ngươi mà dám chọc giận đại tiên thì ta sẽ đuổi cả nhà ngươi cút khỏi thành này. Lão già nọ trừng mắt nhìn viên ngoại trung niên kia một cái, lấy một khối băng từ tay người hầu đặt lên trán. Đại tiên tâm địa thiện lương, không tiếc lãng phí thời gian tu hành, hành tẩu trong phàm trần Đại Thánh Châu chúng ta, tiên danh bất hủ, ai mà không biết. Nghe nói Lâm Chấn lúc mời đại tiên tới có 7 đứa trẻ được đại tiên nhìn chúng. Tuy rằng về sau đuổi về 3 người nhưng còn 4 đứa được tiến nhập tiên môn, một khi thành tiên thì gà chó cũng được thăng thiên. Các người xem một chút, những lời của tiên nhân nói đó, một người thành tiên gà chó cũng được thăng thiên đó. Nếu mà cháu con ta có người có thể tiến vào tiên môn thì dù ta có táng ra bại sản ta cũng bằng lòng. Một lão già bên cạnh nhìn về phía trước thì thào nói. Không sai, Lý viên ngoại của Lâm Chấn là hảo hữu của lão phu, tiên nhân đó lần trước chính là ở nhà hắn, nhìn chúng cháu gái hắn. Khuê nữ đó đã 20 tuổi, nghe đồn không có khả năng tiến vào tiên môn nhưng bởi Lý viên ngoại cầu khẩn nên đại tiên cũng mang đi theo. Ta cũng từng nghe nói, vị đại tiên này nói, một người thành tiên, gà chó cũng thăng thiên, những lời này vài chục năm nay đã lưu truyền trong Đại Thánh Châu ta rồi. Mọi người bốn phía liền lập tức sôi nổi đàm luận, nói năng tỏ vẻ vô cùng hâm mộ. Lúc mọi người đang hưng phấn nói chuyện, giống như quên cả nóng bức thì đột nhiên âm phong từ xa xa gào thét tràn tới, mơ phong này đảo qua mặt đất thổi qua chỗ trăm người liền khiến cả trăm người đều cảm thấy toàn thân mát mẻ, thân thể chấn động đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời xa xa có một cái ô màu đỏ lớn hơn 10 trượng. Dưới ô có một cái kiệu trúc có bốn đại hán mặc kim bào đang đạp thanh phong khinh kiệu bước trên bầu trời. Ở bên ngoài bốn đại hán này còn có hơn 10 đồng tử, đám người này hoặc cầm bảo bình hoặc cầm phất trần, có người cầm bảo vật tỏa sáng, bao quanh bốn phía đang hướng về nơi này mà đi. Ở vị trí trung tâm trong cái kiệu được bốn đại hán khinh tới có một lão già tóc bạc phơ phơ đang ngồi đả tỏa. Lão già này toàn thân tiên phong đạo cốt, gần như chỉ cần liếc mắt một cách đã thấy là một tiên nhân chân chính, hắn và phàm nhân khác biệt quá rõ ràng, người này mặt đạo bào màu trắng, mái tóc bạc trắng nhưng da rẻ lại mịn màng như trẻ con, giờ phút này hai mắt híp lại nhưng lại có từng luồng sáng từ trong hai mắt tràn ra. Tiên nhân đại tiên là Kim Bưu đại tiên. Sau khi thấy cảnh này, gần trăm người bên ngoài thành trì lập tức lộ vẻ kích động, hiện lên vẻ sùng kính cuồng nhiệt. Mấy lão già được người hầu dìu đỡ vội vàng đây người hầu ra quỳ phục lên trên mặt đất, cuống quýt bái lại. Gần như chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người ở nơi này đều kích động hướng về bầu trời mà vái. Kim Bưu đại tiên trợ phàm thành tiên, Kim Bưu đại tiên hàng trần luyện đan, Kim Bưu đại tiên tống tử nhập tiên. Bốn đại hán khinh kiệu dừng lại giữa không trung đồng loạt gầm nhẹ. Giọng nói của bọn họ dường như ngưng tụ lại, giống như một tiếng nói, hiển nhiên là đã ở cạnh bao lâu mới có thể phối hợp như vậy. Giờ phút này trong tiếng gầm nhẹ, phối hợp với vẻ anh võ của bọn họ trên bầu trời, giống như tiên âm cuồn cuộn, truyền ra bốn phía. Kim Bưu đại tiên, bất hủ chỉ tiên, Kim Bưu đại tiên, thiên địa chỉ sơn, Kim Bưu đại tiên, Thánh Châu tái hiện. Cùng với tiếng gầm nhẹ của bốn đại hán, mấy đồng tử xung quanh cũng cất tiếng hô vang, giọng nói của họ đều dung hợp với nhau, vang vọng trong không trung. Lão già ngồi trên kiệu vẻ mặt hiền lành nhưng trong sự hiền lành này ẩn chứa một tia uy nghiêm, nhìn đám phàm nhân đang quỳ lại phía dưới. Tay phải giơ lên, tay áo vung lên hướng về phía trước. Một động tác này khiến thiên địa biến sắc, chỉ thấy phong vân cuồn cuộn chấn động, khiến cho bầu trời này trong phút chốc ngàn dặm không mây, lộ ra ra trời xanh ngắt. Loại biến hóa trên bầu trời này khiến cho đám phàm nhân trợn mắt há mồm, tâm thần càng dâng lên sự kính sợ rất sâu. Khi tới gần, lão già tóc bạc trên kiệu trong mắt hiện lên một tia đắc ý không thể nhận thấy. Hắn đối với thần sắc của mình cực kỳ hài lòng, thầm nghĩ nhiều năm qua dù là tiên nhân chân chính cũng đã bị lừa gạt không ít, đừng nói là tới phàm nhân, hắn lừa gạt thật sự quá nhiều rồi. Nhưng hắn tuy đắc ý mà vẫn hành động rất hoàn mỹ, đâu là yêu cầu phi thường nghiêm khắc của hắn đối với bản thân. Giờ phút này tay trái lão già vung lên, lại phất về phía bầu trời một lần nữa. Lập tức bầu trời màu xanh lam, lập tức có một tòa cung điện cực kỳ xa hoa bất ngờ biến ảo ra. Đây dù chỉ là một hư ảnh nhưng dưới ánh mặt trời, được bầu trời màu xanh phụ trợ lại khiến người ta có cảm giác như tiên cung. Thậm chí trong tiên cung nọ còn có vài con tiên hạc bay ra, lượn vòng trên bầu trời cuốn lên vài luồng gió thổi về mặt đất. Mọi người phía dưới đều bị cảnh tượng kỳ dị trên bầu trời hấp dẫn. Hơn nữa khoảng cách không gần, không có khả năng nhìn rõ trên trán lão già kia đang vã mồ hôi hột, hiển nhiên là cảnh tượng do hắn sáng tạo ra này đối với hắn cũng là gánh nặng lớn. Một người thành tiên, gà chó cũng thăng thiên, trong tích tắc khi cảnh tượng kỳ dị này đạt tới đỉnh điểm, lão già tiên phong đạo cốt đang ngồi trên kiệu lập tức đứng dậy, hai tay vung về phía trước, trong miệng truyền ra giọng nói vang dội như sấm sét. Trong nháy mắt khi tiếng nói này vang lên, tất cả phàm nhân đang quỳ lại phía dưới, cả những phàm nhân trong thành trì cũng quỳ lại, hầu hết mọi người đều kích động bởi lời nói của lão già, thì thào tự nhủ. Một người thành tiên, gà chó cũng thăng thiên. Bên ngoài thành trì, chiếc kiệu từ trên bầu trời dần dần hạ xuống mặt đất. Lão già mặt bạch y mỉm cười đi xuống, đám người quỳ lại phía trước chậm rãi đứng lên, nhất là mấy lão già đứng đầu càng kích động cuống quýt chắp tay thi lễ. Cung nghênh Kim Bưu Đại Tiên, cung nghênh Kim Bưu Đại Tiên, được rồi, bốn tiên luôn luôn thuận theo tự nhiên, các ngươi không nên làm như vậy, thời gian có hạn, ta chỉ có thể ở lại nơi này của các ngươi trong ba ngày này các ngươi hãy đưa con cháu các ngươi tới để ta nhìn qua một chút. Người có thể thành tiên sẽ theo ta rời di. Lão già tóc bạc mỉm cười, lời nói rất ôn hòa nhưng càng như vậy thì vẻ tiên phong đạo cốt của hắn lại càng tràn tới. Nhìn dáng vẻ kích động của mọi người, lão già tóc bạc hiển nhiên đã rất quen thuộc, hắn mỉm cười trong lòng hơi đắc ý. Lưu Kim Bưu ta cả đời này 6 tuổi đã rời thôn, ra ngoài lừa gạt, một đường đi tới qua bao nhiêu năm như vậy. Người bị ta lừa gạt rất nhiều, hơn nữa Kim Bưu ta trời xanh dị bẩm thiên phú lừa gạt cực tốt, không học mà thành tài, càng không cần gia nhập sơn môn nào mà tự mình tu luyện ra tu vi. Người như ta có thể nói là thế gian hiếm thấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đại Thánh Châu này không uổng phí bao công sức của ta hao tổn tâm thần lừa người khác truyền tống tới đây, nơi này dân phong thuần phác. Luôn muốn thành tiên thật đúng là bảo khố dành cho ta mà trọng yếu nhất chính là nơi này không ngờ chưa bị đồng đạo tìm tới, ta chỉ cần biên tạo ra một câu một người thành tiên gà chó thăng thiên là ngay lập tức thuận buồm xuôi gió. Vừa mỉm cười, lão già này bước vào thành trong sự kính bái của mọi người, mà giờ phút này ở trong Đại Thánh Châu cách thành trì này hơn mấy vạn dặm, trên bầu trời xuất hiện một vùng gợn sóng, thân ảnh Vương Lâm hiện ra, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt lóe lên. Nơi này chính là Đại Thánh Châu rồi, là châu của Đông Lâm Tông. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 1939, Man Thiên Quá Hải, Đông Lâm Tông trong Cửu Tông Thập Tam Môn luôn luôn thần bí, không biết bên trong có tu sĩ thiên tôn hay không. Vương Lâm từ trên bản đồ trong ngọc giản có được rất ít tin tức về Đông Lâm Tông. Tông môn này rất ít có môn nhân xuất ngoại. Nếu tông môn này có thể ở trong nhóm Cửu Tông Thập Tam Môn thì chắc hẳn cũng không tầm thường. Nhưng dù là tu sĩ thiên tôn thì cũng đã làm sao. Vương Lâm hơi trầm ngâm, thần thức tản ra bốn phía xong, đang định dựa vào bản đồ đi tới Đông Lâm Tông thì bước chân hắn nhấc lên liền sững lại, toàn thân ngây ra. Thần thức hắn vừa tản ra, mơ hồ thấy ở trong một thành trì của phàm nhân một luồng dao động quen thuộc. Dao động này là do hắn ghi lại trên tất cả những người chuyển thế từ động phủ giới, ở xa thì không thể phát hiện ra nhưng nếu không xa lắm thì thần thức có thể cảm thụ được. Luồng dao động này là ai đây? Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười mỉm, hắn không biết dao động này là thuộc về cố nhân nào, giống như năm đó khi nhận ra Chu Dật và Thanh Xương vậy. Chỉ có thể phát hiện ra, nếu không tận mắt nhìn thấy thì rất khó biết được thân phận của đối phương. Dù sao thì năm đó phong ấn đều thống nhất bố trí, không có nhiều khác biệt lắm. Trên mặt Vương Lâm hiện lên vẻ vui mừng, ở vùng đất xa lạ này có thể gặp được cố nhân năm xưa, dù là ai cũng khiến trong lòng hắn khó kìm được vui sướng. Thân thể hắn nhoáng lên thay đổi ý niệm đi tới Đông Lâm Tông mà tiến thẳng về thành trì của phàm nhân ở cách đó ngàn dặm. Với tu vi của hắn thì khoảng cách ngàn dặm này chỉ trước mắt là vượt qua, nhìn thành trì dưới mặt đất này càng tới gần luồng dao động nọ lại càng mãnh liệt, khiến Vương Lâm đi tới thành trì này nhìn xuống liền thấy trong vòng vây một đám người có một lão già tóc bạc trông tiên phong đạo cốt, thần sắc ẩn ẩn vẻ cao ngạo. Lập tức thần sắc Vương Lâm lộ vẻ cổ quái. Lão già này chính là người có dao động truyền tới, thậm chí không cần dao động này. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của lão già là Vương Lâm có thể nhận ra ngay đối phương, Lưu Kim Bưu, thần sắc Vương Lâm càng cổ quái hơn, khóe miệng lộ nụ cười. Lưu Kim Bưu này năm đó tự ngộ ra đạo lừa gạt, nhưng không ngờ sau khi chuyển thế lại cũng vẫn như vậy, một đường này. Với kiến thức của Vương Lâm, hơn nữa hắn hiểu rõ Lưu Kim Bưu, đảo qua một cách liền phát hiện ra mục đích của Lưu Kim Bưu. Nhìn Lưu Kim Bưu ẩn giấu vẻ đắc ý thật sâu, còn cả phàm nhân đang cung kính bốn phía xung quanh, Vương Lâm không nhịn được càng cười tươi, trong đó có cả vẻ cười mà như mếu. Lừa gạt phàm nhân, Lưu Kim Bưu này ở động phủ giới là nhân vật có thể lừa gạt tu sĩ, làm sao ở nơi này lại phải đi lừa gạt phàm nhân? Trên người hắn có dao động tu vi, những năm gần đây không ngờ đã tu luyện tới cảnh giới kim đan. Tu vi như vậy mà lại đi lừa gạt phàm nhân, không biết hắn nghĩ gì nữa. Vương Lâm nhìn lại, nhíu mày, hơi trầm ngâm một chút. Hắn không lập tức đi xuống đánh thức trí nhớ của Lưu Kim Bưu mà đứng trên bầu trời xem người này lừa gạt ra sao. Hắn không muốn người ta phát hiện ra mình thì rất ít người có thể phát hiện ra trên bầu trời có một thân ảnh. Lưu Kim Bưu tiến vào trong thành trì, đang đi tới thì đột nhiên tâm thần run lên, hơi sửng sốt. Hắn mơ hồ có cảm giác không ổn, loại cảm giác này đến cực bất ngờ, trước kia hắn chưa từng có. Nó giống như từ linh hồn truyền ra. Cẩn thận nhìn bốn phía, lại nhìn lên bầu trời, Lưu Kim Bưu trừng mắt, hơi kinh ngạc. Kỳ quái, sao ta đột nhiên lại có cảm giác này? Loại cảm giác này không ngờ lại giống như trẻ nhỏ phạm sai lầm, khi nhìn thấy người lớn trong nhà vậy, đúng là kỳ quái. Lưu Kim Bưu cau mày, nén nghi hoặc trong lòng, cũng may là cảm giác này chỉ hiện ra trong chớp mắt mà thôi. Sau khi tiến vào trong thành, thời gian thoáng chốc đã trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, rất nhiều người danh vọng trong thành đều mang con cái tới cho Lưu Kim Bưu. Trong ánh mắt hiền lành của hắn lần lượt được kiểm tra. Đến ngày thứ 4 hắn rời đi, mang theo 5 đứa trẻ. Trong đó có 3 nam 2 nữ, lớn tuổi nhất là 13, ít nhất là 8 tuổi. Trong khi mọi người cung kính đưa tiễn, Lưu Kim Bưu mang theo 5 đứa trẻ ngồi trên kiệu, để cho những người khác ôm đám trẻ này bay lên không trung. Vương Lâm trong 3 ngày này quan sát hành động của Lưu Kim Bưu, lông mày nhíu chặt. Lưu Kim Bưu này rốt cuộc muốn làm gì? Không lừa gạt lấy chút vật mà lại chỉ mang theo 5 đứa nhỏ hơi có khả năng tu tiên rời đi. 5 đứa nhỏ này dù có chút tư chất nhưng căn bản không thể khiến bất cứ tông phái tiên tộc này coi trọng. Nếu hắn có ý niệm gì xấu xa thì ta rất khó tha cho hắn. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, không nhanh không chậm đi theo sau Lưu Kim Bưu trên bầu trời. Trên bầu trời, Lưu Kim Bưu ngồi trên kiệu, thần sắc ẩn chứa vẻ vui mừng. Ánh mắt hắn đảo qua 5 đứa nhỏ, lộ ra vẻ âm thần hưng phấn. Không ngờ trong thành trấn này lại có 5 người thích hợp. Ha ha, lần này không tồi, nhất định phải kiếm một món lớn. 5 đứa nhỏ nọ bị ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức trở nên hồi hộp và chờ mong. Chúng khát khao được vào tiên tông trở thành tiên nhân, chẳng những chúng muốn mà đó cũng là ước vọng của cha mẹ và thân nhân chúng. Mấy ngày sau, trong một vùng núi non của Đại Thánh Châu, chiếc kiệu của Lưu Kim Bưu dừng lại. Hắn đứng dậy, thần sắc uy nghiêm, nhìn thoáng qua đám tùy tùng. Các ngươi ở lại nơi này, chờ bổn tiên trở về. 4 đại hán khinh kiệu và đồng tử cầm bảo vật bốn phía vội vàng vâng dạ. Tu vi của 4 đại hán và đám đồng tử phần lớn đều có tu vi luyện khí kỳ, trong đó hơn phân nửa là do sau khi Lưu Kim Bưu truyền thụ liền tự mình tu thành. Thân thể Lưu Kim Bưu nhoáng lên, mang theo 5 đứa trẻ hóa thành một luồng hắc phong bay thẳng vào trong dãy núi, trong nháy mắt liền biến mất. Vương Lâm ở giữa không trung nhìn hành động của Lưu Kim Bưu, thần sắc âm trầm, cất bước đi theo. Chỉ thấy hắc phong do Lưu Kim Bưu biến thành lao đi trong dãy núi này một lát liền huyễn hóa ra thân ảnh trong một sơn cốc. Sơn cốc này không lớn, bên trong có một vài động phủ được mở ra. Trong một động phủ ở đó, Lưu Kim Bưu ngồi khoanh chân, đối diện là 5 đứa trẻ. Ánh mắt hắn lóe lên, thần sắc nghiêm túc nhìn 5 đứa trẻ này. 5 đứa trẻ này bị hắn nhìn như vậy lập tức khẩn trương, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn cắn răng không khóc. Không tồi, thật ra trước mặt thân nhân các ngươi lão phu đã nói lời không thật. Tư chất của các ngươi đều giống nhau, chỉ hơi có chút cơ hội tu tiên mà thôi. Lão phu sở dĩ chọn các ngươi bởi vì các ngươi có tâm trí kiên định. Người tu tiên tư chất tầm thường không sợ, nhưng có tâm trí kiên định mới là cực kỳ trọng yếu. Năm đứa nhỏ này khẩn trương nhìn Lưu Kim Bưu trầm mặc không nói. Trầm mặc bên cạnh đó còn có Vương Lâm đang đứng trầm mặc nhìn Lưu Kim Bưu chờ đợi hành động tiếp theo. Lưu Kim Bưu, ngươi đi lừa gạt tu sĩ ta có thể không để ý, nhưng ngươi nếu lừa gạt đám trẻ nhỏ này thật khiến ta thất vọng rồi, trong lòng Vương Lâm thầm nói. Ta là một tên lừa gạt, Lưu Kim Bưu đột nhiên mở miệng. Lời nói này khiến năm đứa nhỏ xứng ra, cũng khiến Vương Lâm ngẩn người. Ta chính là một tên lừa gạt thân nhân các ngươi, đưa các ngươi tới nơi này. Thần sắc Lưu Kim Bưu không thay đổi, nhìn năm đứa nhỏ trước mắt này, chậm rãi nói. Lời nói của hắn kinh người khiến cho năm đứa nhỏ trong thời gian ngắn không thể phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn Lưu Kim Bưu. Không lo. Lưu Kim Bưu mỉm cười, ánh mắt đảo qua, tiếp tục mở miệng. Chẳng qua ta có thể cho ngươi gia nhập tiên môn Đại Thánh Tông, nhưng muốn các ngươi tự mình quyết định, đầu tiên với tư chất của các ngươi, muốn thông qua kiểm tra của tông môn này, nhất định sẽ bị tông môn này không nhận làm đệ tử. Dù các ngươi có hơi có tư chất nhưng với tư chất như vậy thì rất khó có thể phát triển cao. Với hiểu biết của ta và Đại Thánh Tông, bọn họ sẽ không nhận các ngươi, cũng không lãng phí thời gian bồi dưỡng các ngươi, điểm này ta không lừa các ngươi. Lưu Kim Bưu nói lời này rồi dừng lại một chút. Vương Lâm ở bên cạnh thấy cảnh tượng này hơi suy nghĩ, hắn biết những lời này của Lưu Kim Bưu không sai, tư chất mấy đứa trẻ này rất khó được tông môn Tiên Tông nhìn chúng. Nhưng ta có một phương pháp có thể khiến cho tư chất của các ngươi có thể giống như dấu trời vượt biển, lừa gạt được tu sĩ khảo hạch tiến vào tông môn, thậm chí có thể cho các ngươi có tư chất thoạt nhìn cực kỳ ưu tú, nhưng chẳng qua dù sao cũng là giả, nếu sau khi các ngươi tiến vào tông môn mà biểu hiện khó coi, lại bị người ta dò xét một lần nữa thì đến lúc đó tính mạng các ngươi sẽ có nguy hiểm. Hầu hết sẽ bị khu trừ khỏi tông môn, cuối cùng công sức trôi xuống sông xuống biến mà thôi.